Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, thực tập. Vì Tử Thiên, An Quế Tư Minh chủ hạ, có quan hệ bạch hổ cuồng đồ tin tức, dù cho chiếm giữ nhất thời nhiệt độ, cuối cùng vẫn còn ảm đạm rút đi, lại qua một đoạn thời gian, đã đến đại học nghỉ hè thời điểm. Sài Kim Quan rưng rưng nước mắt địa hướng Phương Tiên cáo biệt. Hắn cái kia đào quáng lão sư trở về xa xa không đủ, dẫn đến hắn ở trường học cùng chăn dê đồng dạng, cuối kỳ khảo thi thành tích trên diện rộng lui bước, không chỉ đi vào hệ cơ giáp vô vọng, đại khái còn có bị thôi học cảnh cáo nguy hiểm. Phương Tiên nhìn thấy một màn này, cũng chỉ có thể một bên âm thầm cảm thán. Dịch bát quái đem Lưu Đông Long đắc tội hung ác a. Một bên xui khiến lấy Sài Kim Quan đổi đạo sư. Bất quá Sài Kim Quan phương diện này ngược lại là rất có tiết tháo. Lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nói thẳng cùng lắm thì về nhà kế thừa ức vạn gia sản. Phương Tiên không lời nửa ngày, cũng chỉ có thể theo hắn đi. Đến nghỉ hè, Đông Long Đại học trong sân trường ngược lại không có một mảnh quạnh quẽ. Người tập võ trung quy đều có một ít võ tên điên, tính cách. Chỉ có một nửa đệ tử lựa chọn về nhà, mặt khác một nửa đều còn ở nơi này. Lưu ở tốt đẹp chính là trong hoàn cảnh bế quan hoặc là đánh bóng võ nghề. Cho dù là ra ngoài đánh kỳ nghỉ hè công nhân, vũ thần khu kinh tế nhất phát đạt, cũng so với khác khu tiền lương cao, có càng nhiều cơ hội. Bởi vậy, sinh viên nghỉ hè không trở về nhà, đó là thái độ bình thường. Phương Tiên tùy ý tìm lý do, lừa gạt một chút La Thành, cũng đã trôi qua. Bất quá, hắn cảm giác, đối phương 8 phần cảm thấy hắn ở bên ngoài tìm bạn gái. Nhất phó chuyện của ngươi lớn nhất bộ dáng, còn hỏi có cần hay không sao nguyên. Để cho hắn bó tay rồi nửa ngày. Lúc này, Phương Tiên khống chế vũ thần hiệu, đứng ở trên sân huấn luyện, tử đạn quyền chi điểm bạo thức. Cơ giáp bỗng nhiên huy quyền, vô số quyền ảnh tại một giây ở trong hợp thành tụ vào một điểm, mang đến vô cùng cô đọng sức bật, liền không khí đều tựa hồ bị đánh thành một khối bánh tráng, biến thành pháo không khí đạn, phóng ra ngoài. Ầm ầm, đối diện, một cái chịu thử bia ngắm không chỉ bản thân tan tành. Trên mặt đất đồng dạng hiện ra một cái hố to, giống như bị cự pháo oanh kích qua. Nhìn thấy như vậy lực phá hoại, Phương Tiên gật gật đầu, nhìn về phía thanh thuộc tính, tính danh, Phương Tiên, là nghệ, chức nghiệp, Phương Sĩ, cấp 4, Phương Thuật, Đại La Động Huyền Bí Quan. Cương sát cửu biến, võ công, bạch hổ thất sát tà công, vô tướng huyền công, tầng thứ 10, vũ thần bí quyết, hóa long thần công, xem tự tại tâm kinh, quy hạc duyên niên công, ngự giáp tâm kinh, tầng thứ nhất, cơ sở nội công, viên mãn, đại cầm nã thủ, phi long bát bộ, tử đạn quyền, đại thành, hạch bình trưởng, nhập môn. Đạo thuật, quỷ dị, luân hồi, có thể mở ra, hắn tử đạn quyền pháp, cũng không phải là một giây ngàn quyền đơn giản như vậy, mà là sớm đã tốc độ quyền phá vạn, lĩnh ngộ phần tử quyền cùng nguyên tử quyền áo nghĩa, thậm chí, đều đã bắt đầu lĩnh hội hạch bình trưởng pháp, trừ đó ra, vô tướng huyền công cái này tiến giai nội công, cũng bị hắn tu luyện đến tầng thứ 10. Đạt tới võ sư đỉnh phong đại viên mãn thành tựu, đến nơi này một bước, kế tiếp chính là lựa chọn thần, thánh, tiên, Phật, ma, 5 loại cảnh giới nhất, lấy đại nghị lực, đại cơ duyên, hiểu ra tính chứng nhận liên. Càng mấu chốt chính là, chủ động luân hồi mở ra, có sóng tiền vốn, bất quá tại công cộng sân huấn luyện, đương nhiên muốn giấu dốt. Hào, cơ giáp của ngươi võ học đã tu luyện tới tiểu thành tình trạng, các lão không biết khi nào tại sân huấn luyện biên giới đứng chắp tay nhìn qua một màn này, thỏa mãn gật đầu, mặc dù tại vũ trụ trên chiến trường, cũng thuộc về tinh anh tiểu đội trưởng chiến lực. Thiên tư của ngươi, thật sự để ta kinh hỉ không ngừng a. Hắn cảm giác chính mình nhặt được bảo, thật sự nhận được một cái siêu cấp y bát của thỏa mãn truyền nhân. Đương nhiên, là nghệ biểu hiện được càng ưu tú, Lưu Đông Long nội tâm đại khái lại càng nén giận. Cái kia dịch bát quái, sợ là không về được. Đây đều là lão sư chỉ điểm công lao, còn có đấu Phật nhất đạo tính nhẩm lực phụ trợ. Phương Tiên đi ra cơ giáp, rất là khiêm tốn mà nói, điều này cũng không tính lời nói dối. Tu luyện, xem tự tại tâm kinh, mang đến cường đại tính toán lực. Đối với tu luyện rất nhiều võ học đích xác đều có trợ giúp. Mặt khác, ở trên bên ngoài, thử qua 4 mảnh võ đạo, Phương Tiên đã tuyển định tương lai con đường, muốn đi võ thánh cùng võ Phật chi lộ, đôi đạo đồng tu, chung quy, trời sinh võ thánh không chọn võ thánh chi đạo là ngu ngốc. Mà vũ thần, võ tiên chi đạo, Phương Tiên bản thân sử dụng một nửa, chính mình âm thầm cân nhắc liền có thể, chỉ có không biết rõ võ Phật chi đạo, cần không ngừng nghiên cứu, mua sắm đại lượng tài nguyên phụ trợ, cái này không thể gạt được người khác, các lão đối với cái này coi như đồng ý, chung quy thiên tài sao, dù sao cũng phải có chút khác người chỗ, cùng đi 4 đạo là hao phí tâm lực, được không bù mất, nhưng nếu quả thật có thể đem 2 đạo đồng tu đi thành, chiến lực tất nhiên vượt xa cùng thế hệ. Trong khoảng thời gian này, vũ trụ của ngươi hoàn cảnh, thiên ma ngôn ngữ, chương trình học cũng đền bù trở về. Ở trường học ở trong, đã học không đến vật gì, nghỉ hè cũng không muốn lãng phí, trực tiếp đi vũ trụ chiến trường thực tập a. Các lão lạnh nhạt nói. Hào, Phương Tiên một lời đáp ứng hạ xuống. Vực ngoại thiên ma gì gì đó, thật sự là hắn muốn hôn tự đi mở mang kiến thức một chút. Đối với đại học cơ giáp sư thực tập sinh, vũ thần quân ngay từ đầu cũng sẽ không đem các ngươi an bài đi nguy hiểm tinh hệ. Đại khái tỷ lệ chính là chủ chiến trận phụ cận, đôi tháp sau, kia một khối. Ta có 2 cái học sinh tại nơi này, là nhị sư tỷ của ngươi, ngũ sư huynh, bọn họ sẽ giúp ngươi. Các lão cho 2 cái phương thức liên lạc, Phương Tiên cất kỹ, có chút tò mò hỏi, lão sư, ta tổng cộng còn có mấy cái sư huynh sư tỷ, liền 3 cái khác, đều chết mất, các lão lạnh nhạt nói, Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hàn ý, các lão hành động rất nhanh, Phương Tiên cũng không có cái gì muốn thu thập, báo danh, đợi vài ngày. Đã bị vũ thần quân đưa một chương tinh tế hàng không vé xe qua, để cho hắn đúng hạn đi đôi tháp sau báo danh. Về phần cơ giáp gì gì đó, tự nhiên có trường học phụ trách gửi vận chuyển. Tinh tế hàng không ở vào vũ thần khu biên giới vị trí, giao thông 10 phần tiện lợi. Mỗi thiên đô có đại lượng lơ lửng đoàn tàu cùng xe vận tải lui tới, phun ra nuốt vào lượng 10 phần to lớn. Phương Tiên tuy đã sớm nghe qua tinh tế công ty hàng không đại danh, nhưng vẫn là lần đầu tiên đến đây, nhìn qua to lớn phi thuyền vũ trụ cùng trên bến tàu phổ thông thuyền buồm đồng dạng không ngừng lên, xuống, nội tâm không khỏi thoáng rung động. Hắn ăn mặc một thân quần áo thể thao, lưng mang một cái đơn giản tay nải, theo dòng người đi vào cửa chính, nơi này vé xe là một chương hoàn toàn mới chip. Tiến nhập đại môn thời điểm trực tiếp quét qua, liền có kỹ càng tin tức hiện ra. Phương Tiên tiến nhập chính mình kia ban phi thuyền vũ trụ phòng chờ máy bay, ngồi ở trên ghế sofa, chọn miễn phí nước trái cây, chậm gì gì địa uống. La Nghệ, lần này chúng ta cùng đi đôi tháp sao? Cần phải giúp đỡ cho nhau a. Chỗ đó thế nhưng là chiến trường. Đúng lúc này, bên cạnh một người dáng người khỏe đẹp cân đối thiếu nữ qua, mỉm cười chào hỏi, cái này tự nhiên, Nhã Lệ đồng học. Phương Tiên mỉm cười đáp ứng xuống. Nhã Lệ là đại nhị, đại học năm 2, hệ cơ giáp bên trong nhân vật Phong Vân đã sớm nhuộm dần tỷ lệ viên mãn, không phải là Úy Tử Thông như vậy phế vật có thể so sánh. Hoàn thành đại nhị, đại học năm 2, sở hữu tu tập, quả nhiên cũng là được an bài đi vũ trụ chiến trường. Muốn chân chính tinh lịch chiến tranh tàn khốc, nếu là như vậy, chúng ta này một đám lần, đại khái còn có trường học khác đại nhị, đại học năm 2, tinh anh, phương tiên nội tâm, một cái ý niệm trong đầu hiển hiện, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.